Dị giới chi quang não uy long, quyển 7, góc truyện audio.com. Nó kêu ư ử mấy tiếng trong cổ họng, nhìn khiên tròn bay vòng quanh Tiếu Ân, sự hung ác trong ánh mắt lại càng nồng đậm hơn, dường như bị lửa giận thiêu đốt. Nó nhảy dựng lên, từ giữa không trung hóa thành một con mưa sao xa táp tới Tiếu Ân. Tiếu Ân hờ hững, mặc cho đối phương đánh vào khiên tròn trên đỉnh đầu. Sau một đòn kinh thiên động địa, cái khiên tròn nho nhỏ vẫn hoàn hảo không xây sát gì. Còn cự thú thì đã hôn mê bất tỉnh, sắc mặt Tiếu Ân lại có một tia bất ngờ. Ngay khi va chạm vừa rồi, Tiếu Ân phát hiện, phòng ấn thứ hai trên khiên nhỏ không ngờ có dấu hiệu buông lỏng. Dường như chỉ cần thêm một lần tấn công nữa là có thể phá bỏ bất cứ lúc nào. Sau khi cảm ứng được điều này, Tiếu Ân nửa mừng nửa lo. Hay là việc cầm khiên này giao thủ sẽ có thể giúp hắn cởi bỏ phong ấn bên trên phải không? Tuy nhiên, nhìn cự thú đã té xỉu, hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ buông tha cho ý nghĩ này. Tuy gần như đã giải khai được tầng thứ nhất, nhưng biểu hiện của khiên này cũng khiến hắn quá đỗi vui mừng. Nếu có thể cởi bỏ hoàn toàn 16 phong ấn, chỉ sợ ngay cả cấp thần linh cũng có thể chống lại. Khiên tròn vẫn vây quanh Tiếu Ân như trước, lấp lóe hào quang, ánh mắt Tiếu Ân rời khỏi cự thú, lại nhìn tới một gốc đại thụ trong rừng. Hắn cao giọng, các hạ, nếu đã tới đây sao không ra ngoài gặp một lần? Bọn người Metlazo dùng mình, họ cũng đã dùng tinh thần ý thức đảo qua nhưng không phát hiện nơi kia có người ẩn núp. Gốc đại thụ đó hơi lay động, từ sau vỏ cây nhánh cây thân cây lá cây có một thứ gì đó biến mất. Cuối cùng xuất hiện một nam tử trẻ tuổi, nhãn lực thật giỏi, không biết Tiếu Ân các hạ làm sao nhìn ra hành tung của ta. Người nọ cao giọng hỏi, Tiếu Ân khẽ mỉm cười, thầm nghĩ nhìn ra được hành tung của ngươi cũng không phải ta. Mà là Nhất Hào và Vô Danh, chẳng qua Vô Danh sử dụng năng lực thần bí kỳ lạ kia và Nhất Hào. Sau khi tỉ mỉ tính toán và so sánh, mới phát hiện ra môi trường xung quanh khác lạ, ít nhất, trước khi bọn họ tiến vào đây, ở góc kia cũng không có cây đại thụ nào. Chính xác là vì điều này mà Nhất Hào mới có khả năng thông qua so sánh mà tìm ra hành tung của người này. Trong mắt Metlazo và Purcell đều có một vẻ kinh nghi và tức giận. Người này không ngờ còn có thể giấu qua được cảm ứng của mình. Nếu không có Tiếu Ân phát giác, quả thật khiến bọn họ mất hết thể diện. Nếu khi nói chuyện với nhau không cẩn thận tiết lộ ra chuyện này thì lại càng thú vị. Liếc mắt nhìn nhau, hai người lại quay sang nhìn kẻ lạ mặt phía trước, đồng thời nảy sinh tâm tư phải triệt hạ người này. Bảo thuật của các hạ phi thường cao minh, trong số những người ta biết cũng chỉ có một người có thể sánh cùng. Vậy không biết có biết người này không? Tiếu Ân mỉm cười, tay khẽ động, ngay trước mặt, cách hắn không xa, lập tức hiện ra vô số ánh sáng lấp lánh. Các tinh quang đó dần tập hợp thành khuôn mặt người đàn ông trung niên bệnh tử giữa không trung. Metlazo và Purcell ngẩn ra, ánh mắt nhìn Tiếu Ân lại thêm vài phần kinh ý, bởi bọn họ cũng đã nhìn ra. Đây cũng không phải là đại loại như pháp thuật kính tượng thuật, mà xác thực là ảo thuật. Không trách hắn có thể nhìn ra ngụy trang của người kia. Tiếu Ân đã dùng hành động của bản thân để cho mọi người đáp án chân thật. Người trẻ tuổi nhìn thoáng qua hình vẽ giữa hư không, khẽ lắc đầu, ta cũng chưa từng gặp người này. Tiếu Ân có vẻ hơi thất vọng, thu lại ảo thuật, được rồi, vậy các hạ là ai? Vì sao lại đi theo chúng ta? Bỉ nhân Follett Rai tới đây, tất nhiên là có việc cần bàn bạc. Follett Rai, đôi mắt Purcell đột nhiên dâng lên năng lượng dao động mạnh mẽ. Cả người đều tản ra một ý chí chiến đấu không gì sánh kịp. Đám người Tiếu Ân kinh ngạc nhìn Purcell này đột nhiên lại tràn ngập chiến ý. Trong lòng cũng đoán hay là hai người này có oán cũ phải không? Nhưng Purcell cũng không động thủ ngay mà lạnh lùng lên tiếng. Follett Rai, đệ nhất cao thủ ngụy thần của Ngân Tâm. Có được lĩnh vực cảm chi mạnh mẽ lại đi theo chúng ta. Rốt cuộc là muốn làm gì? Lúc này mọi người mới cùng giật mình kinh hãi. Một cao thủ có được lĩnh vực cảm chi mạnh mẽ không ngờ lại trăm phương nghìn kế tới gần và đuổi theo bọn họ.